Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện thật sự ngốc nghếch. Lẽ ra nên liên thủ đánh bại Cửu Nhất Khai. Đó mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Họ đã theo dõi Cửu Nhất Khai từ lâu. Về lý thuyết còn hiểu rõ hơn chúng ta nữa. Thực tế, nếu không có chuyện bị tập kích trên đường, Đường Tam và những người khác có lẽ đã chọn liên minh với đội võ Hồ Điện. Nhưng bây giờ không thể được. Hơn nữa, ba người Hoàng Kim một đời không hay biết. Bỉ Bỉ Đông âm thầm sai người ám sát đoàn người Sử Lai Khắc. Lúc này, vòng 2 bắt đầu. Phía Sử Lai Khắc ra trận là Hoàng Viễn. Phi võ Hồn Điện là một chiến hồn sư hệ mẫn công cấp 44 khác. Trận đấu diễn ra theo thứ tự. Vương Phong đối đầu với chiến hồn sư hệ mẫn công cấp 44 của võ Hồn Điện. Lần này, thành viên đội võ Hồn Điện không chọn nhận thua. Chiến hồn sư hệ mẫn công này có võ hồn là Phong Vũ Đại Thử. Một loại võ hồn hệ mẫn công chất lượng rất cao. Vốn đã sở hữu tốc độ phi thường. Lại thêm thuộc tính phong hỗ trợ. Trong số các hệ mẫn công thì vô cùng hiếm có. Rõ ràng là muốn thử tấn công một phen. Nhưng rất nhanh, Cửu Nhất Khai đã hoàn toàn phá tan hy vọng của họ. Chỉ chưa đến 2 giây, chính hồn sư hệ mẫn công này đã bị đánh bại. Trận đấu rất đơn giản, không có gì kịch tính. Chính hồn sư Phong Vũ Đại Thử vừa triệu hồi võ hồn, định tấn công, thì bị Vương Phong dùng huyền minh thứ, tạo thành 2 cây thích côn dài 3-4 mét, với tốc độ kinh người đánh bay. Ngay cả cơ hội ra tay cũng không có. Không có tốc độ của chính hồn sư hệ mẫn công cấp 55, thì không thể nào tránh được đòn tấn công của Vương Phong. Điều này một lần nữa khiến đội võ hồn điện cảm thấy bất lực. Sau đó, đến lượt Hoàng Viễn, theo yêu cầu của Đường Tam, đã trực tiếp nhận thua. Vương Phong trong trận đấu cá nhân lần này không giống như các trận đấu thăng cấp trước đó. Dùng nhiều chiêu thức hoa mỹ, anh ta chỉ dùng sức mạnh và tốc độ thuần túy để nghiền nát đối thủ. Thực ra, trước đây trong trận đấu thăng cấp, Vương Phong đánh với Đường Tam và những người khác, để che giấu sức mạnh, đã dùng nhiều mưu kế hơn để nhanh chóng đánh bại 8 người. Còn bây giờ, sau khi vào trận chung kết, Vương Phong lại dùng sức mạnh thuần túy để nghiền nát đối thủ. Cách này càng làm đối thủ tuyệt vọng, mới có cục diện như vậy. Làm sao bây giờ? Cửu Nhất Khai bây giờ không cho bất kỳ cơ hội nào. Mã Hồng Tuấn gãi đầu. Ta thấy phía võ hồn điện cũng hơi nóng vội rồi. Ừ thế này, căn bản không hao tổn được bao nhiêu sức chiến đấu của Cửu Nhất Khai. Nếu họ dùng hết sức, lại sợ bại lộ sức mạnh, ba người Hoàng Kim một đời chắc chắn sẽ không ra sân. Chúng ta cũng đã đấu với Cửu Nhất Khai rồi. Mọi người đều trầm mặc, khó xử. Hai chữ này hiện lên trong đầu mọi người. Hay là trực tiếp nhận thua, bảo toàn sức mạnh, để đội võ hồn điện đấu với Cửu Nhất Khai. Chữ Vinh Vinh mắt sáng lên. Chúng ta rút lui, đội võ hồn điện có lẽ sẽ dùng hết sức liều mạng với Cửu Nhất Khai. Đến lúc đó, hai bên cùng tổn hại. Dù chúng ta thua, nhưng buổi chiều đấu với bất cứ bên nào trong số họ cũng có hy vọng thắng. Mọi người đều sáng mắt lên. Hay đấy. Nhưng nếu võ hồn điện cũng nhận thua thì sao? Cửu Nhất Khai không bị hao tổn gì, trực tiếp vào trận chung kết. Đường Tam chậm rãi nói. Như vậy, buổi chiều võ hồn điện sẽ toàn lực tấn công chúng ta. Dù thắng cũng khó phục hồi. Ngày mai làm sao đấu với Cửu Nhất Khai? Chữ Vinh Vinh sững sờ, lập tức mặt mày khổ sở. Hẳn là không đâu nhỉ. Ý kiến của Vinh Vinh rất hay. Bởi vì, Tiểu Vũ nói với giọng điệu hơi kỳ lạ. Họ khác với chúng ta. Họ là ba người trong thế hệ hoàng kim của võ hồn điện. Là những người mà võ hồn điện đặt trọn hy vọng và kỳ vọng lên. Với sự kiêu ngạo của võ hồn điện, làm sao họ chịu nhận thua? Cho dù họ muốn nhận thua, võ hồn điện cũng sẽ không đồng ý. Huống chi còn có giáo hoàng ở đó nữa. Tiểu Vũ nói xong, mọi người đều ngây người. Hơn nữa, các ngươi thấy họ tại sao vòng thứ hai lại không chịu nhận thua? Chính là vì không muốn cứ tiếp tục như vậy. Mà ba người kia lại là thế hệ hoàng kim, càng không thể nào trực tiếp nhận thua. Họ nhất định sẽ đánh, và cũng nhất định phải đánh. Tiểu Vũ tiếp tục nói. Nàng nói xong, những người trong Sử Lai khác đều ngây người. Ngay cả Đường Tam cũng không nghĩ đến điều này. Hắn chỉ mãi suy nghĩ chiến thuật đối đầu, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc nhìn nhận vấn đề ở một góc độ cao hơn. Nghĩ đến đó, hắn bỗng giật mình. Đúng rồi, họ dám nhận thua là vì họ chỉ là học viện Sử Lai khác. Nhưng đội tuyển võ hồn điện làm sao dám nhận thua? Họ chính là biểu tượng của tuổi trẻ võ hồn điện. Đánh cũng không đánh mà nhận thua, về sau còn có thể ngẩng đầu lên ở võ hồn điện sao? Mặt mũi võ hồn điện sẽ bị mất hết. Còn có tư cách gì để trở thành thế hệ hoàng kim nữa? Họ còn được giáo hoàng ban tặng huy chương tử huân. Nếu họ trực tiếp nhận thua, thì còn nhục nhã hơn cả việc bị đánh bại. Đường Tam liếc nhìn Tiểu Vũ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Đây rồi, hẳn là cách phá thế cục. Những người còn lại cũng giật mình, rồi sực tỉnh. Nhi thông suốt điều này, khi vòng thứ ba còn chưa bắt đầu, Đường Tan đại diện cho Học viện Sử Lai Khắc đứng ra lớn tiếng tuyên bố: Học viện Sử Lai Khắc chúng ta xin tự động nhận thua, tự nguyện vào bảng thua cuộc chiều nay. Vừa dứt lời, cả khán trường bỗng chốc im lặng. Đại sư ngồi trên bàn tiệc quan sát, hiểu một nụ cười, lấy nuôi làm tiến. Có thể nghĩ ra được điều này, xem ra các ngươi đã trưởng thành rồi. Đại sư nhẹ nhàng thở dài, nhận thua có gì tốt. Liễu Nhị Long cau mày nói, nếu lỡ Võ Hồn Điện cũng nhận thua thì sao? Tiểu Tam và các con chẳng phải là mất luôn cơ hội chiến thắng rồi sao? Đại sư lại chỉ về phía đội tuyển Võ Hồn Điện và nói nhỏ, vậy ngươi xem họ có chịu nhận thua không? Liễu Nhị Long nghe vậy liền nhìn sang, lập tức ngây người. Chỉ thấy các thành viên đội tuyển Võ Hồn Điện đều có sắc mặt rất khó coi, đặc biệt là ba người trong thế hệ Hoàng Kim, là người của thế hệ Hoàng Kim, được chính giáo Hoàng ban tặng huy chương tử huân, mang trọng trách và kỳ vọng, họ sẽ không trực tiếp nhận thua. Đại sư mỉm cười nói, trên vai ba người họ gánh chịu quá nhiều ánh hào quang và trách nhiệm. Đây chính là điểm mạnh của Sử Lai Khắc Thất Quái so với họ, không có nhiều gánh nặng như vậy. Nghĩa Nhị Long bừng tỉnh, nàng lại nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông đang ngồi trước cổng điện giáo hoàng. Quả nhiên thấy Bỉ Bỉ Đông đang hơi nhíu mày. Lúc này, vị trọng tài, Hồng Y giáo chủ, cũng ngây người. Không ngờ Học viện Sử Lai Khắc lại trực tiếp nhận thua. Như vậy, tiếp theo chỉ còn Cửu Nhất Khai và Võ Hồn Điện tiến hành thi đấu cá nhân. Cửu Nhất Khai chỉ có một người, thậm chí còn không cần bốc thăm. Chỉ cần phía Võ Hồn Điện cứ cử người ra đánh là được. Chỉ cần đánh bại Cửu Nhất Khai, thì họ sẽ là đội thắng cuộc vào ngày mai. Không ngon thật, Sử Lai Khắc Học Viện. Diễm tức giận nói, Hàn tính toán chúng ta sẽ không trực tiếp nhận thua, cố ý để chúng ta đánh với Cửu Nhất Phai, muốn ngồi hưởng lợi sao? Hai người còn lại im lặng. Thực ra, Tiểu Vũ nói đúng, đại sư nói cũng đúng. Ba người họ gánh vác quá nhiều vinh quang. Cho dù các thành viên khác có thể nhận thua, nhưng họ tuyệt đối không thể đại diện học viện nhận thua. Nếu không, đó là sỉ nhục. Tô Cửu Nhất Khai sau khi đánh vẫn hơn nhận thua nhiều, nhưng sau khi đánh, tổng thể thực lực của họ chắc chắn suy yếu đáng kể và dễ dàng để lộ thực lực. Vậy thì lên thôi, Tà Nguyệt trầm giọng nói. Chúng ta đương nhiên không thể nhận thua. Nếu đánh bại được Cửu Nhất Khai, chúng ta còn có nửa ngày nghỉ ngơi. Nhận thua? Đồ gì thế? Giáo hoàng còn ở đây. Nếu nhận thua, Võ Hồn Điện mất mặt lớn, Sử Lai Khắc thì không cần gánh chịu điều đó. Vương Phong bên kia lộ vẻ mỉm cười. Xem ra Tiểu Tam và các bạn rất khôn ngoan khi nhận thua lúc này. Như vậy, hy vọng gặp lại ở trận chung kết. Vương Phong ánh mắt lóe lên, nhìn về phía người Võ Hồn Điện, rồi bước lên sân. Ý đồ rất rõ ràng, vì Hồng Y giáo chủ trọng tài không nói gì, nhìn về phía Hoàng Kim Thất Thánh. Đúng lúc đó, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông đột ngột lên tiếng, nhận thua không sao, đó là quyền lợi của các ngươi. Nhưng đã nhận thua, thì về chuẩn bị kỹ cho trận đấu chiều nhé. Nghe vậy, Đường Tam và những người khác sắc mặt thay đổi. Giáo hoàng này quả nhiên không đơn giản, rõ ràng là đuổi họ đi, để họ không thấy Cửu Nhất Khai đấu với Hoàng Kim Thất Thánh của Võ Hồn Điện. Điều này có nghĩa là họ không thể nắm bắt được thực lực thực sự của Hoàng Kim Thất Thánh. Vương Phong thấy rất thú vị. Đây là kế sách khôn ngoan của giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Rõ ràng là muốn che giấu thực lực của Võ Hồn Điện đến mức tối đa. Đại sư cùng các thầy giáo khác đứng lên, dẫn Đường Tam và những người khác chậm rãi rời khỏi quảng trường. Họ không tìm được lý do nào để ở lại cả. Tuy nhiên, Chư Phong Chí và Kiến Đấu La vẫn chưa rời đi. Phái đoàn Thiên Đấu Đế Quốc cũng chưa rời đi. Cả Thái tử Tuyết Thanh Hà cũng vẫn còn nó. Họ được mời đến, nên quan sát. Phái đoàn Tinh La Đế Quốc đã rời khỏi Võ Hồn Thành từ hôm qua vì không có đội nào vào vòng chung kết. Hiện giờ khán giả cũng không còn nhiều. Ta lên trước, Diễn trầm giọng nói. Các thành viên khác có thể giữ sức, nhưng ba chúng ta không thể nhận thua. Vì Sử Lai Khắc, chúng ta sẽ dùng hết sức để đấu với hắn một trận. Ta kế tiếp, Thiểu Na cuối cùng. Tà Nguyệt ánh mắt lóe lên. Hồ Liệt Na gật đầu. Diễn bước lên sân. Anh ta đã nhẫn nhịn lâu lắm rồi, gần như mỗi bước đi đều toát ra sức mạnh như muốn bùng nổ. Chiến hồn sư cấp 55, năm hồn hoàn trên người đột nhiên sáng lên. Hỏa Diễm Lĩnh Chủ, loại võ hồn thú của hệ nguyên tố thần túy hiếm thấy này, có thể trở thành một thành viên của Hoàng Kim Thất Thánh, đương nhiên không tầm thường. Vàng vàng tím tím đen, nhiều thầy giáo trong điện đã phân tích Cửu Nhất Khai, cho rằng thực lực của hắn ít nhất trên cấp 65, thậm chí có thể đạt tới cấp 70. Đúng là một thiên tài tuyệt thế hiếm có. Hắn vẫn không chịu phục. Nhiều thứ phân tích mãi vẫn không bằng đánh thử một trận. Chỉ dựa vào sự kiêu ngạo của chúng cũng không thể khiến chúng hoàn toàn phục tùng. Trận đấu bắt đầu. Hồng Y giáo chủ quá khẽ. Diễm quát lớn một tiếng. Toàn thân hồn hoàn lần lượt sáng lên. Vô số hỏa diễm bùng lên khắp người hắn. Một sinh vật hình người khổng lồ bằng lửa bốc lên từ thân thể hắn. Đó chính là võ hồn. Hỏa diễm lĩnh chủ. Sau khi võ hồn xuất hiện, tứ chi của Diễm đều bị bao phủ bởi ngọn lửa. Lông mi cũng cháy lên. Hai mắt đảo ngầu. Lúc này, Vương Phong đã lao tới tấn công hắn. Tốc độ của Vương Phong rất nhanh. Thậm chí còn chưa dùng đến thí hồn thương. Chưa đây, chính khiếu thiên được tăng thêm hai loại cực hạn phúc lợi. Cộng thêm ảnh hưởng của môi trường. Mới khiến Vương Phong phải dùng đến thí hồn thương. Diễm này tuy mạnh, nhưng để Vương Phong dùng thí hồn thương, không chỉ cần một võ hồn thôi là đủ. Vương Phong muốn thăm dò thực lực cụ thể của những người này. Võ hồn của Diễm không mạnh hơn hay yếu hơn chiến mông cổ thú của chính khiếu thiên. Có thể nói là ngang nhau, nhưng nó cũng là một võ hồn rất toàn diện. Sức mạnh và phòng ngự là ưu thế tuyệt đối. Công kích còn có hiệu quả đặc biệt. Là một võ hồn mạnh mẽ thuộc loại thần phong, gần như không có điểm yếu rõ ràng. Tuy nhiên, tốc độ không phải sở trường của hắn. Nhưng hắn cũng không cần tốc độ quá mạnh. Bất cứ kẻ nào dám tấn công hắn đều sẽ bị thiêu đốt bởi ngọn lửa. Hồn kỹ, nộ diễm cương khu. Cửu nhất khai với tốc độ cực nhanh, không chút hòa mỹ. Một quyền đánh thẳng về phía Diễm. Hồn hoàn thứ tư trên người Diễm bỗng sáng lên. Trong chớp mắt, da thịt hắn chuyển sang màu vàng đỏ. Trông vô cùng vững chắc. Ngàn năm hồn kỹ, nộ diễm cương khu. Tăng 100% phòng ngự. Khiến thân thể vô cùng cứng rắn. Sức mạnh tăng 50%. Khi hỏa diễm bao phủ toàn thân tấn công đối phương, sẽ khiến vị trí bị tấn công bị thiêu đốt. Đó là một trong những hồn kỹ cốt lõi của hắn. Cửu nhất khai tốc độ rất nhanh. Hắn chỉ dùng hồn kỹ thứ tư để thăm dò. Một quyền phủ đầy lửa đánh thẳng vào cửu nhất khai. Hai quyền va chạm. Trong nháy mắt, một luồng khí nóng mạnh mẽ bùng nổ. Diễm biến sắc. Thân thể không kịp phản ứng. Cả người như bị đẩy lùi. Bay ra phía sau hơn 10 mét. Suy nghĩ của Diễm thuần túy về tố chất thể chất mà đã mạnh như vậy. Không trách các thầy phân tích thực lực của người này ít nhất cũng trên cấp 60. Diễm ánh mắt hơi tối sầm. Tuy nhiên, với sức mạnh của quyền này, tay ngươi đã dính phải hiệu quả của hỏa diễm của ta. Hơn nữa, ngọn lửa đó còn có khả năng ăn mòn hồn lực. Hỏa diễm trong hồn kỹ của hắn đương nhiên không phải lửa thường. Nhưng khi Diễm nhìn vào nắm đấm của cửu nhất khai, hắn bỗng giật mình. Cửu nhất khai không lùi lại một bước nào, nhưng trên nắm đấm lại không hề có dấu vết của lửa. Dưới ánh mặt trời trông hơi trắng, nhiễm dịch lửa. Diễm kinh ngạc, chẳng lẽ thân thể hắn còn miễn dịch lửa? Không chỉ có hắn, lúc này tất cả người xem đều ngạc nhiên nhìn cửu nhất khai. Lúc này, Vương Phong không cho hắn cơ hội suy nghĩ. Chỉ một quyền, Vương Phong đã thăm dò được đại khái thực lực của Diễm. Phẩm chất võ hồn cũng tương đương với chiến khiếu thiên, nhưng cấp độ hồn lực cao hơn nhiều. Vì vậy tổng thể mạnh hơn rất nhiều. Lại còn có hồn kỹ thứ năm nữa. Suy nghĩ của Vương Phong được rồi. Để ta xem ngươi còn có gì đặc biệt. Vương Phong lắc tay. Tia thân thể có thể miễn dịch lửa, nhưng những khả năng khác trong ngọn lửa của đối phương, hắn không thể miễn dịch. Mà lúc này thân thể Diễm cực kỳ cứng rắn, không kém chiến khiếu thiên, thậm chí còn mạnh hơn. Vương Phong lại la tới, nhảy lên cao, huyền minh thứ thiết chùy trong tay trở nên khổng lồ. Sức mạnh dồn nén, toàn lực một chùy đánh xuống. Vương Phong dốc toàn lực, một cú búa bổ xuống. Hồn sư cấp 60 cũng phải ôm bụng cơ trời. Nhưng Diễm là người của võ hồn điện Hoàng Kim. Cả võ hồn lẫn hồn lực đều đứng đầu trong số những người cùng thế hệ. Một cú búa này đánh tới, che khuất cả mặt trời trong mắt hắn. Khí liên cuồng bạo theo cú nện nổ tung, không trung vang lên tiếng rít liên hồi. Diễm giật mình, không dám coi thường, vận chuyển toàn lực hồn lực. Hồn kỹ thứ tư đạt đến cực hạn, toàn thân tỏa ra sắc vàng đỏ chói lọi, khiến hắn trông như một người bằng đồng nung đỏ. Hồn hoàn màu vàng thứ hai trên người hắn cũng bỗng sáng lên, bao phủ hắn trong một lớp hào quang đỏ rực. Hồn kỹ Diễm Hỏa Cháo. Đây cũng là một hồn kỹ phòng ngự, dùng để ngăn cản công kích của kẻ địch, giống như đáy mọc bạch hộ thân. Mai phòng ngự còn tăng thêm 30% lực lượng. Hai hồn kỹ phòng ngự kết hợp, khiến Diễm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi cây búa lớn bổ xuống, sắc mặt hắn lại biến đổi. Hắn thấy trên mặt búa lớn đột nhiên xuất hiện vô số gai nhọn sắc bén. Dưới sức mạnh của những gai nhọn đó, Diễm Hỏa Cháo xung quanh hắn tan vỡ tức thì, chưa đầy nửa giây đã bị phá. Một tia sáng lóe lên trong đầu Diễm. Đây là hình thái biến hóa của hồn cốt hắn sao? Lần trước hắn cũng dùng chiêu này. Bốn cú nện đã dễ dàng phá vỡ kỹ năng dung hợp võ hồn của học viện thần phong. Chưa kịp nghĩ kỹ, lai nhọn biến mất. Cú búa bổ thẳng vào ngực hắn. Giống như hai tảng đá sắt va chạm. Phát ra tiếng rên. Ngực Diễm lõm xuống rõ rệt. Manh. Cả người hắn bị đánh bay. Vì cú đánh nghiêng vào ngực, nên khi bị đánh bay, thân thể Diễm tạo thành một đường cung. Nhưng Vương Phong không hề dừng lại. Cây búa lớn trong tay hắn xoay một vòng, biến thành hai cây thương dài. Thân thể vừa chạm đất, Vương Phong vung tay lên. Hai cây thương dài xé gió mà đi. Vương Phong vẫn không dừng. Hắc ma ngưng tụ trong tay hắn, lại biến thành một cây cung lớn màu đen. Hiu hiu hiu. Ba mũi tên dài xuất hiện, xếp thành hình tam giác, bắn về phía Diễm đang bay ngược. Đây là liên chiêu mà Vương Phong nghĩ ra. Sử dụng huyền minh thứ. Sử dụng huyền minh thứ tạo thành cây búa vạn cân, đánh bay địch nhân, rồi nhanh chóng biến thành vũ khí khác, tạo ra sát thương cực lớn trên không trung. Điều này đòi hỏi phản ứng cực nhanh và luyện tập cường độ cao. Với thể chất hiện tại của Vương Phong, mới có thể sử dụng được những liên chiêu liền mạch không kẽ hở này. Hai cây thương đen, đầu thương bằng phẳng, mỗi cây đập vào một tay Diễm. Hai trong ba mũi tên dài đâm vào hai chân Diễm, mũi tên cuối cùng đâm vào bụng dưới hắn. Gừ nầm, Diễm ngã xuống đất, tứ chi run rẩy không ngừng, toàn thân uốn éo như con tôm bị luộc. Dù hồn kỹ thứ tư của hắn mạnh mẽ, cũng không thể chịu đựng nổi loạt đòn liên tiếp này. Đặc biệt là khi bị cây búa vạn cân đánh bay, toàn bộ hồn lực đều tập trung vào ngực để chống đỡ. Nhưng khi bị đánh văng ra, hắn không còn sức lực phòng thủ các đòn tấn công khác. Đây chính là sức mạnh sát thương của liên chiêu sử dụng huyền minh thứ. Một bộ liên chiêu đánh tới, Diễm chỉ cảm thấy tứ chi sắp gãy, toàn thân đau đớn dữ dội. Vương Phong cầm thiết chùy lên tay, chính là vì sức mạnh của nó hùng hồn, đánh trúng mục tiêu lại mạnh mẽ, vạn cân lực đạo có thể phát huy tối đa, khiến địch khó phòng thủ. Nói đơn giản, chính là đánh ra hiệu quả cứng rắn. Loại vũ khí này truy khắc chế các loại hồn kỹ bá thể như nộ diễm cương khu của đối phương. Loại hồn kỹ này vừa tăng cường phòng ngự, lại rất khó lay chuyển đối thủ. Phải tận dụng hết ưu thế vạn cân của huyền minh giáp. Vô luận là thương, kiếm, đao, mâu, không loại vũ khí nào hiệu quả bằng búa lớn. Nhưng lúc này, Vương Phong không thừa thắng xông lên, mà đang chờ đợi. Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía hắn. Hắn muốn chờ đối phương tung ra hồn kỹ vạn năm sao. Chữ phong chí thì thầm. Kiếm thúc. Thân thể người này hình như miễn dịch lửa, giống tử tử đường tam kia. Kiến đấu la gật nhẹ đầu. Với tầm nhìn của những phong hào đấu la này, chi tiết nào trong trận đấu vừa rồi cũng không thể bỏ sót. Phía bên kia, Bỉ Bỉ Đông và hai phong hào đấu la còn lại, sắc mặt rất bình tĩnh. Họ đã biết rõ kết quả mỗi trận đấu, tự nhiên sớm phân tích kỹ thực lực của cửu nhất khai, có thể đạt đến trình độ nào. Tình hình hiện tại tuy có chút ngoài dự liệu, nhưng cũng không nằm ngoài dự đoán. Chỉ là Diễm bại quá nhanh, chứng tỏ cửu nhất khai hiểu rõ hồn kỹ của Diễm. Nhưng vào lúc này, cửu nhất khai không tiếp tục tấn công, mà là chờ đợi. Một sự chờ đợi tự tin và mạnh mẽ. Hai hoàng kim đấu la còn lại, sắc mặt vô cùng khó coi. Hồn lực của Diễm tuy chỉ kém Tà Nguyệt một cấp, nhưng thực lực tổng thể không khác biệt là mấy. Bởi vì Tà Nguyệt sở hữu khí võ hồn, khi chưa có khí hồn chân thân, không thể so sánh với thú võ hồn. Cho nên, thấy Diễm bị đánh tơi tả, không có chút sức phản kháng nào, giờ lại như con heo bị nhốt, chờ tung ra hồn kỹ thứ năm. Họ đương nhiên không thể chấp nhận. Lúc này, Diễm nằm trên đất. Võ hồn màu đen kịt trên người hắn cuối cùng hiện ra. Hồn kỹ vạn năm là bước ngoặt của một hồn sư. Theo hồn hoàn lóe sáng, toàn thân Diễm như bị nứt ra, xuất hiện vô số vết nứt, giống như bề mặt dung nham nứt vỡ. Huyết dịch màu đỏ tươi như dung nham tuôn ra ngoài. Lập tức trên người hắn bốc cháy ngọn lửa khổng lồ. Từ xa nhìn lại, y như một người lửa. Hồn kỹ xúc hồn nhiên huyết. Diễn hét lớn. Dưới sự gia trì của hồn kỹ vạn năm, hắn như biến thành một vị hỏa diễm lĩnh chủ thực thụ. Nhưng đây không phải võ hồn chân thân, mà là một hồn kỹ vạn năm đặc thù, cần điều kiện đặc biệt để kích hoạt. Thứ nhất, phải đạt đến mức độ phẫn nộ cực điểm. Thứ hai, thân thể phải chịu đòn tấn công chí mạng. Đây là đặc tính thứ hai hắn có được sau khi thu hoạch hồn hoàn vạn năm. Sau khi sở hữu võ hồn hỏa diễm lĩnh chủ, có thể hấp thụ sức mạnh của đối thủ. Khi đạt đến một ngưỡng nhất định, sử dụng sức mạnh đó kích hoạt hồn kỹ vạn năm thứ năm. Hồn kỹ thứ năm, xúc hồn nhiên huyết, có thể tăng 100% sức mạnh và phòng ngự, làn da thịt hóa thành lửa, làm suy yếu đáng kể công kích vật lý, đồng thời mất đi cảm giác đau, và còn có khả năng tấn công tầm xa. Vì cần tích tụ sức mạnh mới sử dụng được, nên hồn kỹ này vô cùng mạnh mẽ. Nói đơn giản, cần phải bị đánh đến một mức độ nhất định mới kích hoạt được, là một hồn kỹ có thể lật ngược tình thế. Nhưng sử dụng chiêu này, ít nhất phải nghỉ ngơi một ngày, thân thể mới hồi phục. Vương Phong vô cùng kinh ngạc. Hàng kim đấu la này quả nhiên không tầm thường. Hồn kỹ này đúng là có dáng vẻ của một hồn kỹ vạn năm. Hắn tuy không biết rõ hiệu quả cụ thể, nhưng cảm nhận được lúc này Diễm lại càng mạnh mẽ hơn. Loại chiêu thức lật ngược thế cờ này, một khi sử dụng, đối với địch nhân chắc chắn gây ra hiệu quả như miểu sát. bởi vì sau khi đánh đối phương tả tơi, thông thường hồn sư đều rơi vào trạng thái kiệt sức. Lúc này dùng loại hồn kỹ này, quả thực lợi hại vô cùng. Giống, Diễn vầm lên một tiếng khàn giọng, chỉ thấy hắn bước đi chậm rãi, vừa nầm. Dưới chân Vương Phong bỗng nhiên phun ra một dòng dung nham nóng chảy rồi nổ tung. Vương Phong nhíu mày, nhẹ nhàng nhảy lên, hắc mang dưới chân ngưng tụ thành một tấm khiên nhỏ. Dung nham nổ tung trực tiếp nổ vào tấm khiên. Vương Phong thuận thế mượn lực đẩy mạnh, lại lao về phía Diễm, công kích tầm xa. Quả nhiên là hồn kỹ vạn năm không tệ. Rầm rầm rầm. Lúc này, lại có mấy dòng dung nham từ mặt đất phun trào, nhưng đều bị Vương Phong dự đoán chính xác. Chân đạp khiên, mượn lực đẩy của vụ nổ dung nham, trực tiếp dùng thiết chùy nện xuống Diễm lần nữa. Nhưng lần này Diễm không bị đánh bay, mà chỉ lùi lại hơn 10 mét. Dù lông ngực hắn bị nện lõm xuống, giống, nhưng Diễm dường như không cảm thấy gì, lại lao về phía Vương Phong. Mỗi bước hắn bước ra, mặt đất lại sinh ra một cột dung nham rồi nổ tung. Không cảm thấy đau sao? Vương Phong hơi kinh ngạc. Hơn nữa, thân thể tự động hóa giải phần lớn lực của búa. Đây là miễn dịch một phần công kích vật lý sao? Hồn kỹ này quả thật mạnh. Hình như đã thăm dò được hồn kỹ của Diễm. Vương Phong mắt lạnh nhìn Diễm đánh tới, không chút do dự, thì thần thương trong tay lớn lên, mũi thương như hàn quang khẽ điểm, dễ dàng xé rách cánh tay đối phương, mang theo từng luồng lửa bốc cháy. Rõ ràng đối phương ở trạng thái này không thể miễn dịch công kích của thí thần thương. Vết thương sâu hoắm, nỗi đau đớn trực tiếp tấn công linh hồn. Hắn tuy mất đi cảm giác đau, nhưng chỉ là mất đi cảm giác đau của thể xác, chứ linh hồn thì không. Diễm bỗng che vết thương trên cánh tay, rên lên một tiếng, toàn thân da thịt nhanh chóng phục hồi như cũ. Phục hồi xong, chỉ thấy toàn thân hắn đầy vết thương chồng chất, nhìn Vương Phong, trong mắt hiện lên vài phần sợ hãi. Cộc cộc cộc, Diễm mạnh mẽ lùi lại vài bước, rồi ngồi phịch xuống đất, cố gắng chịu đựng nỗi đau do thí thần thương gây ra, đến nỗi không kêu lên nổi một tiếng. Ta thua, Diễm run giọng nói. Thấy vậy, tất cả khán giả đều xôn xao. Ta Nguyệt và Hồ Liệt Na vội vàng bước lên đỡ Diễm, rồi mấy hồn sư hệ chữa trị liên tục đến. Lại là cây thương này, chữ Phong Chí thì thầm. Tiếm thúc, cây thương này, người có thể nhìn ra gì không? Hai ngày trước người không ở đây, tên nhóc này cũng dùng cây thương này dễ dàng đánh bại một hồn sư của Tinh La Đế Quốc sở hữu võ hồn chiến mông cuồng thú. Cây thương này, Kiến Đấu La nhíu mày, đỉ chứa một luồng sát khí nồng đậm, lực công kích cực mạnh. Hắn vừa ra tay chỉ dùng thương khẽ lướt qua da Diễm, đã tạo thành vết thương. Rõ ràng là hắn đã khống chế lực đạo, nhưng chỉ một vết thương nhỏ như vậy lại gây ra thương tổn và đau đớn lớn như thế cho Diễm. Thật không thể tin nổi. Chỉ sợ lực công kích của cây thương này không kém gì Thất Sát kiếm của ta, và còn sở hữu một vài hiệu quả đặc thù. Hai người truyền âm cho nhau. Nghe vậy, sắc mặt chữ Phong Chí càng thêm nghiêm trọng. Tên Cửu Nhất Khai này thật sự đáng sợ. Lúc này, không chỉ hai người họ, mà cả giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cũng nhìn cây thương bí ẩn trong tay Vương Phong, trong mắt hiện lên một tia khác thường. Hai phong hào đấu la còn lại, trừ Quỷ Đấu La không biểu lộ gì, Cúc Đấu La cũng nhíu mày. Tha lên, Tà Nguyệt bước ra, sắc mặt vô cùng u ám. Tuy Cửu Nhất Khai xem ra không ra tay mạnh, nhưng tình trạng của Diễm lại vô cùng quái dị, đã được người mang đi cứu chữa. Ca, cẩn thận, Hồ Liệt Na cau mày nói. Cái tên Cửu Nhất Khai kia rất quái dị. Tà Nguyệt khẽ gật đầu. Hắn cũng biết điều đó, không cần phải nhắc lại. Hắn đến quảng trường, hai thanh nguyệt nhận trong tay lóe lên hàn quang chói mắt. Dùng hết những hồn kỹ lợi hại nhất của ngươi đi. Giọng nói khàn khàn của đối phương chậm rãi vang lên. Sắc mặt Tà Nguyệt tức giận sầm lại. Tốt một tên Cửu Nhất Khai, vậy thì để ngươi xem thử. Diễm bị thương, ba người họ đã kề vai chiến đấu không biết bao nhiêu năm, tình nghĩa sâu nặng, vốn định giấu thực lực, nhưng giờ không thể nào giữ lại nữa. Nói xong, bốn đạo hồn hoàn trên người Tà Nguyệt lần lượt sáng lên, là cường công hệ khí võ hồn, nên các loại hồn kỹ tăng phúc tương đối ít, chủ yếu là các loại công kích đặc thù. Hồn kỹ Nguyệt Ảnh. Đạo hồn hoàn màu vàng thứ nhất bỗng sáng lên. Tà Nguyệt mạnh mẽ ném hai thanh nguyệt nhận ra. Trong nháy mắt, hai thanh nguyệt nhận phân thân ra hàng chục bóng ảnh, xuất hiện ở khắp các áp độ, khiến người khó phân biệt thật giả. Với loại công kích này, kẻ địch rất khó phòng thủ, bởi vì chỉ có hai thanh là thật. Nhưng Tà Nguyệt vẫn chưa tấn công, mà là thi triển hồn kỹ thứ hai. Hồn kỹ Nguyệt Vũ. Đạo hồn hoàn màu vàng thứ hai bỗng sáng lên. Chỉ thấy hàng chục bóng ảnh nhanh chóng ngưng tụ, trên không trung vũ động, như hàng chục thanh nguyệt nhận xoay tròn bay múa, cắt ra vô số luồng khí kình. Nguyệt Vũ là chiêu thức khiến hai thanh nguyệt nhận của hắn lơ lửng giữa không trung, thông qua tốc độ quay cao để tăng cường sức mạnh tấn công và khả năng đánh lừa. kết hợp với hồn kỹ thứ nhất thì hoàn hảo nhất. Hai chiêu này kết hợp có thể hoàn toàn bao vây địch trong vòng vây nguyệt nhận để tiêu diệt. Ngoài sức tấn công liên tục, nó còn có khả năng khống chế cực mạnh. Nhưng vẫn chưa kết thúc. Ngay sau đó, hai đạo hồn hoàn tử sắc ngàn năm trên người Tà Nguyệt lần lượt sáng lên. Hồn kỹ huyết sắc nguyệt nhận, hồn kỹ tái nguyệt tinh thần. Chỉ thấy vô số nguyệt nhận đỗng tỏa ra từng luồng sát khí đỏ tươi, trên mỗi thanh nguyệt nhận còn lấp lánh một tia sáng màu tối như những tinh thần nhỏ vậy. Hai hồn kỹ này, một chiêu tăng cường sức mạnh cho nguyệt nhận, không chỉ tăng sức tấn công còn có hiệu quả khát máu đơn giản. Nếu trúng chiêu thì kẻ địch sẽ rơi vào trạng thái điên cuồng mất máu. Tái nguyệt tinh thần thì là hiệu ứng sau khi thi triển hồn kỹ, phân giải mỗi thanh nguyệt nhận thành vô số mảnh nhỏ, tiến hành tấn công không mục tiêu. Mỗi hồn kỹ của Tà Nguyệt đều có thể sử dụng riêng lẻ, sức mạnh rất lớn. Nhưng ưu điểm của khí võ hồn so với thú võ hồn là ở chỗ có thể kết hợp hồn kỹ thành chuỗi chiêu thức, một khi sử dụng hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội. Chuỗi hồn kỹ của Tà Nguyệt bao gồm khống chế, đánh lừa, tấn công và nhiều hiệu ứng đặc biệt khác. Nó không chỉ có sức sát thương cực cao đối với mục tiêu đơn lẻ, mà còn có sức mạnh hủy diệt đối với mục tiêu nhóm, có thể dùng khí võ hồn đạt đến cấp bậc hoàng kim. Tà Nguyệt quả nhiên có tài năng. Công, cánh mắt Tà Nguyệt lóe lên một tia lệ quang, tâm niệm nhất động, vô số nguyệt nhận vẫn sức chờ phát động. Vương Phong cười cười, ngươi tưởng thả nhiều đồ chơi như vậy thì ta không sao à? Đáp lại vô số nguyệt nhận lao tới, Vương Phong phất tay áo, vô số hắc mang lóe lên, thẳng tiến về phía mấy chục đạo nguyệt nhận đang xoay tròn. Muốn nói về số lượng, Huyền Minh Thứ cũng chẳng kém cạnh. Hơn nữa, hồn kỹ của đối phương có một điểm rất chí mạng. Chỉ có hai thanh nguyệt nhận là thật, còn lại đều là do hồn lực ngưng tụ thành ảo ảnh. Tuy nhiên dưới sự gia trì của mấy đạo hồn kỹ, chúng vẫn có hiệu quả tấn công, nhưng bản thân chỉ là dạng năng lượng. Mà Huyền Minh Thứ lại chuyên khắc chế loại năng lượng này. Hắc mang đụng phải vô số huyết mang nguyệt nhận. Tức thì, trên không trung bùng nổ một trận hào quang rực rỡ. Vô số nguyệt nhận năng lượng bị hắc mang xuyên thủng. Binh binh đinh đinh, tiếng kim mại bén nhọn vang lên như một khúc nhạc bất quy tắc. Chỉ trong vài giây, tất cả huyết sắc nguyệt nhận đều bị phá vỡ, chỉ còn lại hai thanh nguyệt nhận thật sự bay lượn giữa không trung. Thấy cảnh này, Tà Nguyệt sững sờ, hàng không ngờ bốn chiêu hồn kỹ liên hoàn lại dễ dàng bị đối phương phá giải như vậy. Cái này còn chơi kiểu gì nữa? Những hắc mang kia, hắn tự nhiên nhìn rõ, là vô số phi tiêu nhỏ xíu, nhiều vô kể. Không trách hồn cốt của hắn có thể biến hóa ra nhiều hình thái như vậy. Nhưng số lượng phi tiêu khổng lồ đó đều cần hồn lực để điều khiển. Hồn lực của hắn có đủ không? Một hồn sư cấp 45, dù chỉ cần một chút hồn lực, muốn khống chế số lượng phi tiêu nhiều như vậy, thì ngay cả hắn cấp 56 cũng khó lòng làm được. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán Tà Nguyệt. Hắn không phải ngốc, tự nhiên phân tích ra được những vấn đề này. Một hồn sư cấp 45, vậy mà còn bền hồn lực hơn cả hắn cấp 56. Nhưng cấp bậc hồn lực chắc chắn đã được kiểm nghiệm, không thể giả mạo. Nói cách khác, hồn lực của đối phương có điều gì đó kỳ lạ, không trách lại có thực lực mạnh mẽ như vậy. Còn hồn kỹ nào không? Giọng Vương Phong khàn khàn, như tiếng hát của địa ngục thôi hồn, khiến Tà Nguyệt giật mình. Tà Nguyệt hít sâu một hơi, tu hồi hai thanh nguyệt nhận. Ngay sau đó, hắn nhẹ nhàng đâm mũi nhọn nguyệt nhận vào ngực mình. Tuy rất nhẹ nhưng vẫn làm rách da thịt. Máu tươi chảy ra theo mũi nhọn, thấm vào nguyệt nhận. Chỉ trong chốc lát, thanh nguyệt nhận bạc trắng đã biến thành huyết nhận. Hồn hoàn đen kịt bỗng phát sáng trên người hắn. Hai mắt Tà Nguyệt hiện lên huyết quang. Toàn thân tỏa ra một luồng khí tức đỏ tía có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Hồn kỹ Phong Ma Tà Nguyệt. Tà Nguyệt niệm tên hồn kỹ tà dị, vẻ mặt trở nên hung ác dữ tợn. Vương Phong nhíu mày. Lúc này, khí tức của Tà Nguyệt bỗng tăng vọt. Thực lực tổng thể ít nhất tăng gấp đôi dựa trên khí tức. Ha ha ha. Tà Nguyệt lưới người, tốc độ nhanh vô cùng lao về phía Vương Phong, kèm theo tiếng cười tà mị. Thấy vậy, Vương Phong hơi kinh ngạc. Tà Nguyệt chỉ là khí hồn sư, nhưng tốc độ lúc này lại có thể so sánh với chiến hồn sư hệ mẫn công cấp 60. Kèm theo tiếng cười quỷ dị, tà nị vô cùng. Ngay sau đó, Tà Nguyệt tấn công Vương Phong. Tốc độ tấn công cực nhanh, chiêu này nối tiếp chiêu kia, thỉnh thoảng xen kẽ thêm vài hồn kỹ khác. Rõ ràng đã vào trạng thái tấn công đặc biệt, có phần giống với không cảnh, nhưng so sánh thì không biết kém bao nhiêu lần. Lúc này, Tà Nguyệt đã đạt đến đỉnh điểm sức mạnh chiến đấu. Rõ ràng, chiêu vạn năm hồn kỹ này không hề đơn giản. Vương Phong thủ, Tà Nguyệt công. Trận đấu diễn ra ác liệt. Điều này giúp Vương Phong từ từ cảm nhận được hiệu quả của hồn kỹ này. Phong Ma Tà Nguyệt, đúng như tên gọi. Nó đưa người dùng vào trạng thái điên cuồng, khiến tốc độ, sức mạnh và phản ứng tăng mạnh. Tuy nhiên, hồn kỹ này không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosite.net để tùy tiện sử dụng. Nhưng trong quá trình tấn công, người dùng có thể xen kẽ nhiều loại hồn kỹ khác, khiến đối phương khó phòng bị. Ngay cả chiến hồn sư cấp 60 trở lên cũng khó lòng chống đỡ được loại công kích phản ứng nhanh như vậy. Hiện tại, Tà Niệt đã có thể sánh ngang với Vương Phong về một số mặt thực lực, chỉ hơi kém hơn về sức mạnh. So với trạng thái tăng phúc cực hạn của chiến khiếu thiên trước đây, hắn còn mạnh hơn vài phần, nhưng hồn lực lại bị hao mòn rất nhanh. Đây là một chiêu hồn kỹ bạo phát mạnh mẽ, thời gian kéo dài không lâu nhưng sức mạnh vô cùng kinh người. Phải biết rằng, với thực lực số 1 của mình, nói không ngoa, trong 7 người Đường Tam, chỉ có Đường Tam với Đường Môn võ kỹ mới có thể trụ được. 3 người này, một người còn mạnh hơn người kia, Tiểu Tam và những người khác. Xem ra, phải trông chờ vào Hồ Liệt Na rồi. Vương Phong vừa ung dung né tránh đòn tấn công của Tà Nguyệt, vừa thầm tính toán trong lòng. Hắn đột nhiên nhận ra, dường như Đường Tam và những người khác đang gặp nguy hiểm. Lúc này, thấy Cửu Nhất Khai hiếm khi phòng thủ, nhiều hồn sư của Võ Hồn Điện mới thở phào nhẹ nhõm. Nhất là phía Học viện Võ Hồn Điện, hồn kỹ thứ 5 của anh ấy có sức mạnh bạo phát siêu cao, ngay cả hồn đế cấp 60 trở lên cũng khó chống đỡ nổi. Hồ Liệt Na hơi phấn khích, không ngờ lại có thể đẩy Cửu Nhất Khai vào thế khó khăn đến vậy. Xem ra có cơ hội thắng rồi. Diễm và Tà Nguyệt liều mạng như vậy là vì một là Sử Lai Khắc không có mặt, không nhìn thấy, hai là chỉ cần thắng, họ có thể nghỉ ngơi, chuẩn bị cho trận chung kết ngày mai. Lúc đó họ sẽ là người chiến thắng, ba là với tư cách là thành viên Hoàng Kim thế hệ, họ đương nhiên không muốn thua. Thế mà, Vương Phong suy nghĩ một hồi, đột nhiên buông tay, rồi tung ra một quyền với tốc độ tăng đột biến gấp nhiều lần. Với tình trạng hiện tại của Tà Nguyệt, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Tà Nguyệt bị đánh bay thẳng vào phía Học viện Võ Hồn Điện, rơi xuống ngay dưới chân Hồ Liệt Na. Hồ Liệt Na, xin lỗi, không cẩn thận dùng tới sức mạnh cấp 2. Vương Phong thầm nghĩ, từ khi Tà Nguyệt bộc phát, Vương Phong luôn suy nghĩ xem liệu Đường Tam và những người khác có vượt qua được đội Học viện Võ Hồn Điện hay không. Không chút do dự, hắn mỏ Huyền Minh Giáp, trực tiếp vận dụng sức mạnh cấp 2. Tán chốc, lại một lần nữa im lặng, mọi người đều sững sờ. Tà Nguyệt không phải đã vất vả lắm mới đánh ngang tay với Cửu Nhất Khai sao? Sao lại đột nhiên thất bại như vậy? Cửu Nhất Khai này còn giấu thực lực. Kiến Đấu La im lặng. Phong Trì, Cửu Nhất Khai này thực sự có vấn đề. Vấn đề rất lớn. Chữ Phong Trì cũng im lặng. Phương thức tấn công này, Vương Phong từng sử dụng với Đường Tam trong trận đấu thăng cấp trước đây. Đột nhiên bỏ Huyền Minh Giáp, chuyển sang trạng thái cấp 2, khiến tốc độ của cú đấm tăng đột biến, giống như tên lửa vào giai đoạn tăng tốc thứ 2. Rất khó phòng bị và vô cùng quỷ dị, rất khó phát hiện. Chỉ có cường giả phong hào đấu la như Kiếm Đấu La mới có thể nhận ra manh mối trong khoảnh khắc. Nếu là người khác, khó mà nhận ra được vì quá nhanh, phản ứng chỉ trong tích tắc. Hồn cốt bí ẩn, sức mạnh tăng đột biến, vạn năm hồn hoàn, thương võ hồn quỷ dị. Hắn còn có gì nữa? Còn giấu gì nữa? Chữ Phong Trí thầm nghĩ, Tà Nguyệt thua, tu rất thảm. Sau một loạt tấn công dữ dội, Cửu Nhất Khai không hề hấn gì, ngược lại còn bị đánh bay. Võ Hồn Điện Học viện chìm trong tĩnh lặng. Hoàng Kim một đời được giáo hoàng trao tặng Tử Huân huy chương, chỉ còn lại Hồ Liệt Na. Hai người còn lại đã thất bại hoàn toàn, dù đã vận dụng toàn bộ sức mạnh, cả vạn năm hồn hoàn, nhưng vẫn bất lực. Hồ Liệt Na đột nhiên cảm thấy Cửu Nhất Khai vô cùng đáng sợ. Đúng như các vị tiền bối trong điện đã phân tích, Cửu Nhất Khai mạnh mẽ vượt xa mỗi người trong số họ. Trước kia chỉ là phân tích lý thuyết, giờ đã trải qua thực chiến, tận mắt chứng kiến mới hiểu được sự mạnh mẽ và kinh hoàng ấy. Muội muội, nhận thua đi. Tà Nguyệt thở yếu ớt nói. Ngươi không đánh lại hắn, giữ sức, chiều nay còn phải đấu với Sử Lai Khắc. Hồ Uyệt Na giật mình. Nhận thua. Nàng là đệ tử thân truyền của giáo hoàng, thánh nữ Võ Hồn Điện, lại cứ thế nhận thua sao? Không, ta muốn thử một lần. Hồ Uyệt Na chậm rãi bước lên. Nàng là hệ khống chế, lại là hệ khống chế rất mạnh, chưa hẳn không thể thử. Dù thua, nàng cũng không hối tiếc, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng nhận thua. Hồ Liệt Na bước lên quảng trường. Đây là trận đấu cuối cùng của Hoàng Kim một đời. Nàng sở hữu năng lực khống chế siêu cường, lại thiếu hụt khả năng tấn công, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng không thể đánh bại đối thủ. Ngược lại, trong 3 người Hoàng Kim một đời, nàng có thiên phú cao nhất, thực lực mạnh nhất, bởi vì cả Tà Nguyệt và Diễm đều không thể miễn dịch trước năng lực khống chế của nàng. Đặc biệt là bây giờ, nhìn Hồ Liệt Na bước lên này, ánh mắt Bỉ Bỉ Đông dừng lại. Nếu nàng trực tiếp nhận thua, Bỉ Bỉ Đông sẽ rất thất vọng. Thân là người Hoàng Kim một đời, nếu ngay cả dũng khí đối mặt kẻ địch cũng không có, thì không xứng làm đệ tử của bà. Huống hồ Võ Hồn Điện có các hồn thánh chữa trị giỏi nhất, lại có vô số bảo vật thiên tài, dù bị thương nặng cũng có thể nhanh chóng hồi phục. Đương nhiên, đây hơi gian lận một chút, nhưng ba người họ vốn là người võ hồn điện, dùng cũng chẳng sao. Trên quảng trường, hai người giằng co, chẳng hiểu sao. Hồi Na nhìn vào đôi mắt băng lãnh của Cửu Nhất Khai, cảm nhận được một luồng sát khí đặc biệt, rất nhạt, nhưng khiến tim nàng đập nhanh. Khi Hồng Y giáo chủ ra hiệu bắt đầu, Hồi Na lập tức phóng thích võ hồn. Bốn hồn hoàn trên người lần lượt sáng lên. Bốn hồn hoàn của nàng đều dùng để tăng cường tinh thần lực, đồng thời gia tăng khả năng mê hoặc của thiên hồ võ hồn. Với sự tăng cường khổng lồ này, ngay cả những chiến hồn sư cấp 60 có ý chí kiên cường cũng không thể miễn dịch, đều bị ảnh hưởng mê hoặc ở mức độ khác nhau. Những tia sáng đỏ từ mắt Hồ Liệt Na bắn ra, Na nhìn thẳng vào Cửu Nhất Khai, rồi hơi kinh ngạc, bởi vì đối phương không tấn công trước, mà chỉ đứng đó nhìn nàng. Thấy vậy, Hồ Liệt Na không do dự, ánh mắt mê hoặc trực tiếp nhìn về phía Cửu Nhất Khai, khẽ mấp máy môi, phát ra một âm thanh trầm thấp, quyến rũ. Khả năng mê hoặc của nàng là toàn diện, không chỉ là ánh mắt, nó bao gồm cả khí vụ lan tỏa trong không khí, âm thanh linh và từng cử động của nàng. Trong đó, khí vụ có thể che giấu hơi thở, động tác thì có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng âm thanh thì không thể che giấu. Vương Phong phần nào hiểu được khả năng mê hoặc đặc biệt và mạnh mẽ này của Hồ Liệt Na. Thanh âm của nàng giống như sóng âm, dù bịt tai vẫn có thể truyền qua xương, khiến hồn sư toàn thân bất lực, tê dại, từ đó ảnh hưởng tinh thần, rơi vào trạng thái bị mê hoặc. Âm thanh giận dữ lan truyền theo xương, Hồ Liệt Na phát ra âm thanh chứa đựng hai loại ma lực. Vì thế, chỉ bịt tai là vô ích, nàng vẫn có thể thôi miên ngươi, hiệu quả giảm đi ít nhiều. So với hồn kỹ thôi miên đơn thuần bằng ánh mắt của Tiểu Vũ, nó mạnh hơn nhiều. Đây chính là nguồn gốc sức mạnh của Hồ Liệt Na. Thế nhưng, điều này lại không có tác dụng gì với Vương Phong, bởi vì tất cả đều dựa trên điều kiện Hồ Liệt Na có tinh thần lực vượt trội đối thủ. Vương Phong sở hữu xương đầu hắc cô tinh thần lực quá mạnh. Hồ Liệt Na nhìn Vương Phong vẫn bình tĩnh, trong lòng vô cùng kinh hãi, sao lại không có chút tác dụng nào? Bỗng nhiên, Hồ Liệt Na cau mày, hồn hoàn thứ năm lại sáng lên, một tiếng kêu nhẹ nhàng như tiếng mèo vang lên từ người nàng. Ngay lập tức, ngay cả Hồng Y giáo chủ kia cũng sững sờ vài giây, rồi tỉnh lại, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Hồ Liệt Na. Hắn là hồn thánh, vậy mà lại bị ảnh hưởng vài giây bởi Hồ Liệt Na. Chỉ vài giây, nhưng điều này thật quá đáng. Hai người chênh lệch hơn 20 cấp hồn lực, nhưng lúc này tinh thần lực của Hồ Liệt Na đã đạt tới trình độ của hắn. Vì Hồng Y giáo chủ này, nhưng ánh mắt Vương Phong lại càng thêm u ám. Khí tức tương tự Thủy Băng Nhi, trong hồn hoàn này cũng có khí tức tương tự hồn kỹ thứ tư của Thủy Băng Nhi. Hắn càng cảm nhận rõ ràng hơn khí tức đó. Hồn kỹ mạnh mẽ, chữ Phong Chí nói nhỏ, hồn hoàn thứ năm của cô bé này, e rằng không đơn giản. Kiến Đấu La gật nhẹ đầu, sắc mặt cũng có phần nghiêm trọng. Còn có phần khí tức hồn thú, võ hồn của cô bé này chắc chắn đã biến dị. Nàng hẳn nắm giữ một khối xương đầu, trong đó còn sót lại phần khí tức hồn thú. Hồn kỹ này cũng nhờ đó mà mạnh lên. Thật kỳ lạ, e rằng hồn thú này và nàng vô cùng hợp nhau, lại tự chủ trở thành hồn hoàn. Nếu không hồn kỹ của nàng sẽ không mạnh như vậy, ngay cả hồn thánh cấp 70 trở lên cũng bị ảnh hưởng. Trên quảng trường, Kiến Đấu La cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hắn liếc nhìn giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, thấy bà gật đầu khẽ động, không nói thêm gì, chỉ án mắt mang vẻ kiêu hãnh. Dù sao đây là đệ tử của bà, được chăm chút cẩn thận, ngay cả hồn thánh cấp 70 trở lên cũng không ngăn nổi. Vương Phong có thể ngăn được sao? Chỉ cần bị thôi miên, Hồ Yết Na chỉ cần khống chế hắn nói ra ba chữ ta nhận thua là thành công. Thế mà, đúng lúc này, xịt hờ ren, một tiếng huýt sáo trong trẻo vang lên. Tiếng huýt sáo bất ngờ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của quảng trường, như tia chớp xé toạc bầu trời tĩnh lặng, đánh thức muôn vật. Sắc mặt Hồ Liệt Na đột nhiên biến đổi, mặt đỏ lên, bỗng phun ra một ngụm máu. Trong đầu tinh thần chấn động, tinh thần rơi vào hỗn loạn, ngay cả hồn hoàn đen kịt trên người nàng cũng rung chuyển dữ dội. Nàng liên tục lùi lại mấy bước, khoe miệng chảy máu, ôm đầu, chỉ cảm thấy đau đầu như búa bổ. Thấy vậy, toàn trường sững sờ, ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng ngây người, hoàn toàn không ngờ tới tình huống này. Chỉ có chữ Phong Chí đột nhiên đứng dậy, lại xuất hiện rồi. Một tiếng huýt sáo phá vỡ hồn kỹ của người khác. Trước kia ở trận đấu giữa Cửu Nhất Khai và Học viện Thiên Thủy, chữ Phong Chí đã chứng kiến. Lúc đó ngay cả Cổ Dung cũng không giải thích được tình huống này. Đó được chữ Phong Chí coi là một trong 10 bí ẩn chưa có lời giải đáp trong giới hồn sư. Hắn nhìn về phía Kiếm Đấu La, phát hiện vị Kiếm Đấu La, co thủ kiếm đạo nổi tiếng đại lục, lúc này cũng đang sững sờ. Hiển nhiên, hắn không hiểu. Đó chỉ là một tiếng huýt sáo bình thường. Quỷ Đấu La và Cúc Đấu La cũng không hiểu. ngay cả Bỉ Bỉ Đông cũng không thấy vấn đề gì, bởi vì không có bất kỳ dao động hồn lực nào. Rốt cuộc là làm thế nào? Hồ Liệt Na bất tỉnh nhân sự, vị Hồng Y giáo chủ lập tức hóa thành một vệt sáng, đỡ Hồ Liệt Na lên, kiểm tra sơ qua rồi trầm giọng nói, tinh thần phản phệ, không sao. Hắn nói với Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông gật nhẹ đầu, nói xong, vị Hồng Y giáo chủ làm trọng tài lại liếc Vương Phong một cái, rồi tuyên bố, Từ Tinh học viện thắng. Thế là, Cửu Nhất Khai thắng lợi, tiến vào chung kết. Tất cả hồn sư trong trường nhìn đóng lưng Cửu Nhất Khai chậm rãi rời khỏi đấu trường, thay nấy đều không nói nên lời. Ba người hoàng kim nhất đời của võ hồn điện lại bị hắn đánh bại như vậy, hơn nữa là đánh bại không tốn chút sức nào. Khi tin tức đó truyền đến tai nhóm Đường Tam đang nghỉ ngơi, họ lập tức choáng váng. Đánh bại không tốn sức nào? Mã Hồng Tuấn nuốt nước bọt. Vinh Vinh, phụ thân cậu nói vậy sao? Vì bị Bỉ Bỉ Đông gọi về sớm, họ chưa xem được cảnh quay trận đấu nào, phụ thân tự nói. Chứ Vinh Vinh gật đồng, nhỏ giọng nói, mình định hỏi phụ thân xem làm thế nào để đánh bại họ. Chiêu hồn kỹ của ba người hoàng kim nhất đời là gì? Nhưng ông ấy không nói. Chữ Phong Trí chắc chắn sẽ không kể chuyện này cho chữ Vinh Vinh. Nên nói, chẳng khác nào ông ta chủ động đối đầu với Điện Giáo Hoàng, là lựa chọn rất dại dột. Chẳng lẽ hoàng kim nhất đời quá yếu, hay Cửu Nhất Khai quá mạnh? Áo Tư Tạp sờ cằm suy nghĩ, nhưng hoàng kim nhất đời cũng là hồn vương trên 50 cấp. Dù là đấu cá nhân, cũng không thể bị đánh bại dễ dàng như vậy chứ. Tính toán thời gian xem nào. Đá Mộc Bạch nhìn trời, từ lúc chúng ta xuống đến giờ, Ninh Thúc Thúc báo tin cũng chưa đến một giờ. Trừ thời gian truyền tin, còn ngắn hơn nữa. Có nghĩa là Cửu Nhất Khai chỉ dùng chưa đến một giờ đã đánh bại ba người. Nghĩ đến đây, Đá Mộc Bạch cũng bó tay. Làm sao mà đánh đây? Chữ Vinh Vinh đột nhiên đến trước mặt đại sư, nũng nịu nói, đại sư, nếu chiều nay chúng ta đánh bại đội võ hồn điện, trận chung kết thầy cứ để Vương Phong ra sân đi. Không thì căn bản không thắng nổi. Đường Tam cũng trầm mặc. Nghe tin tức của chữ Phong Trí, phản ứng đầu tiên của hắn là khả năng vô địch quả thực rất khó tin. Đánh bại đội võ hồn điện, họ vẫn còn tự tin. Nhưng đánh bại Cửu Nhất Khai, suốt dọc đường chứng kiến Cửu Nhất Khai ngày càng mạnh, bảy người họ cảm thấy lòng tin đang dần bị đè nén. Đại sư trầm mặc, há miệng, nhất thời không biết nói gì. Đột nhiên, không được. Đại sư sắc mặt đột biến, bỗng nhiên nghiêm nghị quát lớn, mấy người các ngươi vừa gặp khó khăn liền nghĩ đến Tiểu Phong, muốn là không có hắn, các ngươi chẳng lẽ không phải là Sử Lai Khắc Thất Quái nữa sao? Buồn cười. Vinh Vinh, nhất là ngươi, nhớ kỹ đừng có loại suy nghĩ này. Chữ Vinh Vinh sững sờ, không ngờ đại sư lại đột nhiên nổi giận. Mấy người còn lại cũng ngây ngẩn cả người, nhưng hay lúc đó lại nghe đại sư nói tiếp, các ngươi phải tin tưởng vào bản thân mình. Đại sư chỉ vào Phất Lan Đức và mấy người kia, tiếp tục nghiêm nghị nói, nhìn xem Phất Lan Đức viện trưởng, Nhị Long lão sư, Triệu Vô Cực, hai năm nay họ đã ngậm đắng nuốt cay huấn luyện các ngươi khổ, họ chẳng lẽ không khổ sao? Các ngươi bây giờ lại nói những lời chán nản thất vọng này, xứng đáng với các lão sư sao? Xứng đáng với Tiểu Phong sao? Nghe vậy, bảy người nhất thời xấu hổ cúi đầu. Các ngươi hiện tại không chỉ đại diện cho bảy người các ngươi, còn đại diện cho Sử Lai Khắc, thậm chí đại diện cho chúng ta mấy vị lão sư. Các ngươi vì chiến thuật có thể chọn nhận thua, nhưng khi chính thức đối mặt với địch nhân, tuyệt đối không thể có nửa điểm khiếp đảm, nhất định phải tin tưởng vào bản thân mình. Các ngươi hoàn toàn có thể đánh thắng Cửu Nhất Khai, không có ai là không thể chiến thắng. Đại sư ánh mắt sáng quắc, nhìn chăm chăm vào mấy người. Thấy vậy, bảy người trong lòng dâng lên một cỗ xúc động, mặt ai nấy cũng đỏ lên. Lão sư nói đúng, là chúng ta xa rồi. Đường Tam hít thở sâu một hơi, không có ai là không thể chiến thắng. Cho dù là Cửu Nhất Khai, chúng ta Sử Lai Khắc Thất Quái cũng nhất định có cách. Không có Phong Ca, chúng ta vẫn có thể đánh thắng hắn. Sáu người còn lại gật đầu lia lịa. Đại sư vui mừng nhìn bảy người. Võ Hồn Điện, Chi Dũ Điện, Bỉ Bỉ Đông nhìn Hồ Liệt Na đang nằm trên giường, cơ bản đã hồi phục như cũ, bình tĩnh hỏi, Liệt Na, chuyện gì đã xảy ra? Hồ Liệt Na ánh mắt vẫn còn hơi vô thần, dường như đang suy nghĩ gì đó. Dù Bỉ Bỉ Đông đang ở bên cạnh, nàng cũng không nhận ra, cho đến khi nghe thấy giọng nói của Bỉ Bỉ Đông, mới giật mình tỉnh lại. Lão sư, Hồ Liệt Na nhẹ nhàng ngồi dậy, nằm xuống đi, cứ kể lại mọi chuyện cho ta nghe. Bỉ Bỉ Đông đỡ lấy vai Hồ Liệt Na. Một tiếng huýt sáo, lại có thể phá vỡ hồn kỹ vạn năm. Trong giới hồn sư chưa từng có chuyện kỳ lạ nào như vậy xảy ra. Quá mức hoang đường. Bỉ Bỉ Đông đương nhiên muốn hỏi rõ Hồ Liệt Na tình hình cụ thể lúc đó. Dù sao có một số việc chỉ người trong cuộc mới biết rõ. Hồi Na Hồ tưởng lại lúc ấy, nói nhỏ, Cửu Nhất Khai hít sáo. Tôi cũng cảm thấy ý thức của mình bị chấn động. Chắc chắn là ý thức của Tinh Tinh, con hồn thú đó. Bỉ Bỉ Đông cau mày, giọng nói lạnh đi vài phần. Quả nhiên là ý thức của con hồn thú này vẫn đang quấy phá. Ta trực tiếp rút ý thức của nó ra. Không, lão sư đừng. Hồ Liệt Na tái mặt nói. Tinh Tinh hồn hoàn và hồn cốt khiến võ hồn của tôi biến dị, khiến tôi mạnh hơn. Tôi không thể làm hại nó. Nếu ý thức của Tinh Tinh bị rút ra, võ hồn của tôi sẽ suy yếu, thai hóa, hồn hoàn thậm chí có thể bạo liệt. Tinh thần tôi cũng sẽ bị thương nặng. Hơn nữa, tôi đã hứa với Tinh Tinh, tôi và nó đã quen thuộc với nhau rồi. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, khẽ hừ một tiếng. Tình hình của con bây giờ rất phức tạp. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi nói. Vốn dĩ có một người rất hiểu về võ hồn. Ta muốn nhờ hắn đến xem giúp con. Nhưng hắn chưa chắc đã đồng ý. Nếu hồn kỹ thứ 5 của con cứ có khuyết điểm này, bị Cửu Nhất Khai một tiếng huýt sáo là phá vỡ, thì có nghĩa là con sẽ mãi mãi bị hắn nắm thóp. Ta cũng không biết hắn làm thế nào, nhưng chắc chắn có liên quan đến con hồn thú của con. Hồ Liệt Na nhẹ nhàng gật đầu. Chờ giải đấu lớn kết thúc, ta sẽ để hắn ở lại, xem xét tình hình của con. Bỉ Đỉ Đông ánh mắt lóe lên một tia quyết tâm. Ta không thể để cho đệ tử của ta bị người khác nắm thóp. Ý thức của con hồn thú này, ta không thể rút ra. Như vậy nó sẽ không thể sống. Nghe lệnh, Hồ Liệt Na sững sờ, đột nhiên nói. Lão sư, con nghĩ Cửu Nhất Khai chắc chắn có điều đặc biệt. Thay suy đoán của con, hắn có thể nhận biết được Tinh Tinh. Đến lúc đó, lão sư có thể để con tự mình nói chuyện với hắn không? Bỉ Đỉ Đông nhìn đệ tử yêu quý của mình, chậm rãi gật đầu. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của salosach.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Buổi chiều hôm đó, Vương Phong cùng Đường Tam và những người khác đến xem trận đấu. Cửu Nhất Khai không cho phép, nhưng Vương Phong được phép dự bị. Thực ra, nhờ có hắc cô tinh thần xương đầu, vụ ảnh hồn kỹ dù không dùng xương đầu cũng có thể làm nhạt đi khí tức của hắn phần nào. Nếu không, với thực lực của Phong Hào đấu la, dù Vương Phong mặc áo bào đen, đội mặt nạ, họ vẫn có thể phát hiện manh mối qua khí tức. Thêm nữa, khi kiểm tra, Vương Phong lấy ra Hồng Liên võ hồn nên mới không bị phát hiện. Dĩ nhiên, xuất thủ là điều không thể. Vương Phong cũng không báo cho Đường Tam và những người khác về ba kỹ năng hồn kỹ mà mình biết được từ Hoàng Kim Thánh Triệu Tam Vị. Vì không cần thiết, Vương Phong tính toán rồi. Với thương thế của ba người buổi trưa, cộng thêm Diễm bị trúng thí thần thương của mình, Sử Lai Khắc Thất Quái vẫn có cơ hội thắng. Thời gian chỉ cách buổi trưa chưa đến 4 giờ. Thương thế của Hoàng Kim Thánh Triệu không thể nào hồi phục nhanh như vậy. Thế mà, khi Vương Phong cùng Đường Tam và mọi người đến quảng trường buổi chiều, hắn vô cùng kinh ngạc. Diễn, Tà Nghiệt, Hồi Na ba người đứng đó, lành lặn không chút tổn hại. Nói lành lặn hơi quá, vì sắc mặt ba người tái nhợt, khí tức cũng yếu đi nhiều, nhưng ít nhất đã hồi phục hơn phân nửa thực lực. Thậm chí vết thương do thí hồn thương gây ra trên người Diễm cũng bị một luồng khí tức đặc biệt phong ấn lại. Chắc chắn là do Phong Hào đấu la ra tay. Tuy nhiên, sắc mặt Diễm vẫn giữ tợn và run rẩy, hiển nhiên linh hồn vẫn đang chịu đau đớn. Chỉ là thương thế bị kìm nén nên đau đớn giảm đi nhiều. Võ hồn điện quả như chịu bỏ vốn liếng ra. Vương Phong thầm nghĩ, với thương thế ba người bị mình đánh buổi trưa, ít nhất phải nghỉ ngơi một ngày mới hồi phục được phần nào. Không ngờ võ hồn điện chỉ mất vài giờ đã giúp họ hồi phục gần như hoàn toàn. Thậm chí Phong Hào đấu la cũng ra tay. Tiểu Tam A, vậy chỉ có thể trông cậy vào các ngươi thôi. Vương Phong thầm nghĩ, hai bên vào vị trí, không chút do dự nào, lập tức bắt đầu. Khán giả chủ yếu là người võ hồn điện, ngoại trừ chữ Phong Chí và vài người khác, thì chỉ có đại sư, Liễu Nhị Long và một vài thầy giáo. Vương Phong đứng sau hai vị thầy giáo. Lúc này mọi người đều nhìn về phía quảng trường. Chỉ có vài người nhìn về phía Vương Phong. Tiểu tử này không định ra tay sao? Chữ Phong Chí cau mày nói. Dù buổi sáng ba người Hoàng Kim Thánh Triệu bị thương nặng, nhưng võ hồn điện dù không thể chữa khỏi hoàn toàn, cũng có thể giúp họ hồi phục hơn phân nửa sức mạnh chiến đấu. Đường Tam và những người khác cơ hội thắng rất thấp à? Kín Đấu La cũng nhìn Vương Phong chăm chú, xem xét kỹ lưỡng, nhưng không trả lời. Bỉ Bỉ Đông liếc Vương Phong một cái, rồi thu lại ánh mắt, không nhìn nhiều nữa. Bởi vì lúc này, trận đấu đã bắt đầu. Vương Phong chăm chú quan sát. Dù ba người đã hồi phục hơn phân nửa thực lực, nhưng Diễm và Tà Nguyệt e là không dám dùng hồn hoàn vạn năm nữa. Ba người này bị thương chưa lành hẳn. Nếu cứ liên tục sử dụng loại vạn năm hồn kỹ kia, thêm vào vết thương cũ chưa khỏi, chỉ sợ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Đến lúc đó cũng không dễ chữa trị. Trận đấu bắt đầu ngay tức khắc. Người đầu tiên ra tay không phải Hồ Liệt Na của Hoàng Kim Nhất Đại, mà là Diễm và Tà Nguyệt. cùng với hai chiến hồn sư cấp 40 phía sau lưng họ. Đồng thời, Đường Tam cùng 6 người khác lập tức tạo thành vòng tròn. Áo Tư Tạp và chữ Vinh Vinh ở giữa. 6 người bên ngoài. Đường Tam đứng đầu. Theo thứ tự là Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh. Người sau đỡ vai người trước. Áo Tư Tạp và chữ Vinh Vinh ở giữa dùng hai tay chống đỡ lưng Đường Tam. Chữ Vinh Vinh giơ cao cửu tinh lưu ly tháp trong tay. Lần lượt tỏa ra 4 luồng ánh sáng. Chiếu vào người Đường Tam. Ngay sau đó, võ hồn của 7 người đồng loạt sáng lên. 32 hồn hoàn lóng lánh hào quang chói mắt, bao phủ toàn thân Đường Tam. Bỗng nhiên vang lên một tiếng thét dài. Lam Ngân Tù Lung, Nam Ngân Thảo trong tay Đường Tam tỏa sáng rực rỡ, dường như tăng gấp đôi kích thước. Lam Ngân Tù Lung được thi triển ngay lập tức, trong nháy mắt vây khốn diễm Tà Nguyệt và hai chiến hồn sư hệ mẫn công. Phế sau, ngoài Hồ Liệt Na ra, còn có hai hồn sư hệ phụ trợ, trực tiếp tăng cường sức mạnh cho 4 người kia. Sức mạnh của họ tuy kém hơn chữ Vinh Vinh, nhưng so với đệ tử bình thường của Thất Bảo Lương Ly Tông thì cũng không tệ. Nhưng lúc này, Đường Tam, chưa đầy cấp 44, chỉ với một chiêu Lam Ngân Tù Lung, lại trực tiếp khống chế Tà Nguyệt cùng 3 người kia. Theo lý thuyết, với thực lực của Tà Nguyệt và Diễm, họ phải phá được Lam Ngân Tù Lung trong nháy mắt mới đúng, nhưng hiện tại lại hoàn toàn không làm được. Là kỹ năng hợp thể của 7 người. Vương Phong gật nhẹ đầu, họ tập trung sức mạnh của 7 người vào một người, chính là Đường Tam. Những người còn lại đều nhắm mắt, đóng kín ngũ thức. Đây là sự tín nhiệm tuyệt đối với Tiểu Tam mới có thể làm được. Như đội tuyển học viện Xí Hỏa trước đây, bằng kỹ năng hỏa dung hợp thể đặc thù, đã nâng thực lực của Hỏa Vô Song lên hơn 50 cấp. Với thực lực hiện tại của 7 người, tập trung vào một người là Đường Tam, ít nhất cũng có thể nâng thực lực của cậu ấy lên hơn 60 cấp, gần 70 cấp. Nếu không, cậu ta sẽ không dễ dàng khống chế Diễm, Tà Nguyệt và hai người kia chỉ bằng một chiêu Lam Ngân Tù Lung. Quan trọng nhất là Đường Tam sở hữu Tử Cực Ma Đồng, tinh thần lực vượt xa hồn sư bình thường, có thể chống lại sự mê hoặc của Hồ Liệt Na. Nếu Hồ Liệt Na không dùng hồn kỹ thứ 5, thì rất khó ảnh hưởng đến Đường Tam và 6 người kia. Đây xem như là cách tốt nhất để đánh bại Hoàng Kim Nhất Đại lúc này. Nếu không, trước sự chênh lệch hồn lực quá lớn, Đường Tam và những người khác cơ hội thắng quá thấp. Rõ ràng, ba người Hoàng Kim Nhất Đại không ngờ Đường Tam và những người khác lại giấu át chủ bài này, nhất thời không kịp trở tay. Hồ Liệt Na nhíu mày, lùi lại vài bước. 4 hồn hoàn trên người lần lượt sáng lên, từng luồng xương đỏ và lời thì thầm muốn lan tỏa đến 7 người. Nhưng lúc này, 7 người như một thể, trừ Đường Tam ra, 5 người còn lại đóng kín ngũ thức, tinh thần liên kết, nên rất khó bị mê hoặc. Hồ Liệt Na dự định trong quá trình chiến đấu, dùng mê hoặc để quấy rối và làm gián đoạn kỹ năng, bởi vì kỹ năng của bà ta đã bị lộ. Nếu dùng trước thì đối phương sẽ đề phòng, nội lại cứ giữ lại thì sẽ khiến đối phương lo lắng, không thể toàn tâm chiến đấu. Nhưng không ngờ đối phương ngay từ đầu đã sử dụng kỹ năng hợp thể của 7 người. Tuy không phải là kỹ năng hợp thể võ hồn của 7 người, nhưng nhìn cũng rất mạnh. À, cẩn thận, Hồ Liệt Na quát lên, vội vàng nhắc nhở. Tự lực của Đường Tam hiện tại đã đạt đến khoảng cấp 65. Mỗi kỹ năng của cậu ta đều rất mạnh. Còn nữa, cẩn thận Hạo Thiên Chùy của cậu ta. Biết rồi, Bát Tà Nguyệt lưới sáng, người phũ được kích hoạt. Hai lưỡi nguyệt nhận trên không trung tạo ra những luồng khí kình mạnh mẽ, phá tan tất cả dây leo của Lam Ngân Tù Lung. Về phía Diễm, tình hình cũng chẳng khá khẩm gì, bởi vì Lam Ngân Thảo miễn dịch lửa, khiến hắn không thể thiêu đốt Lam Ngân Tù Lung. Hắn chỉ có thể dùng sức mạnh dưới sự hỗ trợ của Nộ Diễm Cương Khu và Diễm Hỏa Cháo miễn cưỡng xé nát Lam Ngân Tù Lung. Hai hồn sư khác thì không may mắn như vậy, hoàn toàn bị Lam Ngân Tù Lung khống chế. Đúng lúc Diễm và Tà Nguyệt đang tranh đấu, Đường Tam tung ra hai chiêu Chu Võng Thúc Phược đã tích tụ đầy nội lực về phía hai người. Cùng lúc đó, Đường Tam thu Lam Ngân Thảo lại, một chiếc chùy sắt xuất hiện trong tay hắn, đó chính là Hạo Thiên Chùy. Đường Tam có ý định rất đơn giản, dùng kỹ năng hợp lực của 7 người với sức mạnh áp đảo, nhanh chóng đánh bại 3 người kia. Thêm vào đó, hắn còn nắm giữ các kỹ năng đường môn, dù là Khống Hạc Cầm Long hay Quỷ Ảnh Mê Tung đều vô cùng lợi hại, đối phó hai người cấp 55 hoàn toàn có thể làm được. Vì thế, Đường Tam điên cuồng rót hồn lực vào Hạo Thiên Chùy. Theo hồn lực không ngừng được rót vào, Hạo Thiên Chùy dần dần trở nên to lớn hơn, cuối cùng biến thành một cây búa lớn dài mấy mét. Nó tỏa ra ánh kim ám và một khí thế mạnh mẽ vô cùng. Thấy cảnh tượng này, nhiều người có mặt đều biến sắc. Hạo Thiên Chùy chân thân chưa phong trí thì thầm, 7 người họ hợp lực lại có thể khiến Đường Tam sử dụng được Hạo Thiên Chùy chân thân. Xem ra, võ hồn điện bên này khó mà thắng được. Hạo Thiên Chùy được tôn vinh là khí võ hồn mạnh nhất lục địa. Một khi hiện ra chân thân, sức mạnh phát ra sẽ khó mà tưởng tượng nổi. Chỉ có khí võ hồn cấp 70 mới có thể đạt được khí hồn chân thân. Đó thường là một bước ngoặt lớn đối với khí hồn sư. Nhưng Hạo Thiên chùy chân thân của Đường Tan lúc này vẫn còn yếu. Vì hồn lực thực tế của hắn chưa đạt đến cấp 70. Chỉ là nhờ hợp lực của 7 người mới miễn cưỡng đạt được mà thôi. Hạo Thiên chân thân. Vô Phong nhìn cảnh này. Trong lòng giật mình. Nếu ta mạnh hơn một chút. Cây múa này. Liệu có thể sử dụng được bàn cổ phủ chân thân? Vô Phong chỉ dùng bàn cổ phủ 2 lần. Mỗi lần đều gây ra hiện tượng thiên địa dị thường. Chấn động khắp nơi. Nên hắn không dám tùy tiện sử dụng. Nhưng xét về mặt võ hồn. Bàn cổ phủ cũng là khí võ hồn. Ý thức cũng có hình thái chân thân. Phải biết rằng 2 lần trước. Vương Phong chỉ dùng hồn lực để ngưng tụ bàn cổ phủ thành thể rắn để tấn công. Chỉ là một cây búa nhỏ. Nếu hồn lực của mình đủ mạnh. Liệu có thể khiến bàn cổ phủ ngưng tụ thành hình thái chân thân? Vương Phong tim đập thình thịch. Khí hồn sư bình thường cần hơn cấp 70 mới được. Nhưng thực tế, hồn lực của hắn đã được nén lại, đạt tới cấp 55. Về cơ bản bình bỉ hơn cả hồn sư cấp 70. Liệu bàn cổ phủ chân thân có cần hơn cấp 70 không? Hay còn cần sự lĩnh ngộ đặc biệt nữa? Vương Phong lần đầu tiên thấy khí võ hồn chân thân. Trong mòng suy nghĩ miên man, nếu thật sự có thể sử dụng bàn cổ phủ chân thân, biến thành một cây đại phủ khổng lồ dài mấy chục thước, chỉ một nhát búa thôi cũng có thể chém đứt điện giáo hoàng thành 2 nửa. Với thực lực hiện tại của Vương Phong, điều đó là hoàn toàn không thể. Ngay cả bàn cổ phủ bình thường hắn cũng chỉ miễn cưỡng sử dụng được. Nếu liều mạng thi triển bàn cổ phủ chân thân, e rằng Vương Phong sẽ phải lên bảng. Ngay cả Lưu Tinh Lệ cũng không cứu nổi. Nhưng suy nghĩ này lại khiến Vương Phong càng thêm suy tính và trông đợi vào bàn cổ phủ. Thực ra, thỉnh thoảng nghĩ lại, chỉ xét riêng về loại võ hồn, Hỗn Độn Thanh Ly cũng thuộc loại khí võ hồn, cũng có võ hồn chân thân, và tùy thuộc vào hình thái khác nhau, nghĩa của chân thân cũng khác nhau. Nhưng hiện tại Vương Phong vẫn chưa thể sử dụng được hình thái võ hồn chân thân. Ví dụ như Kim Liên, Hồng Liên, Hắc Hiên, Thí Hồn Thương, đều cần nắm giữ hình thái và năng lực chân thân võ hồn đặc thù riêng. Nói tóm lại, vẫn là do cấp độ hồn lực không cao, thực lực chưa đạt tiêu chuẩn. Trước đây, Vương Phong chưa từng nghĩ đến võ hồn chân thân. Nhưng giờ nhớ lại, lại như mở ra một cánh cửa lớn. Năng lực của các hình thái Hỗn Độn Thanh Liên không chỉ có vậy, chỉ là muốn thử hết ra. Chắc cũng cần rất nhiều thời gian. Dù sao, thế giới Đống La, theo Vương Phong thấy, cũng không mạnh lắm. Nói đơn giản, loại như Phong Hào Đấu La, phần lớn chỉ sợ không chịu nổi một đòn. Lúc này, khi Hạo Thiên chân thân xuất hiện, cục diện lại có chút thay đổi. Chỉ thấy Đường Tam cầm Hạo Thiên chùy chân thân, sử dụng Khống Hạc Cầm Long và Quỷ Ảnh Mê Tung. Hai đàn đánh bay Diễm và Tà Nguyệt ra ngoài, nhện liên tục phun ra máu tươi. Uy lực của Hạo Thiên chân thân này quả thực đáng nể. Vương Phong dù liều mạng cũng khó mà chống nỡ. Khi được mở ra, thân thể sẽ bước vào trạng thái khác, tốc độ tăng vọt, sức mạnh thân thể dù không có huyền minh giáp cũng tăng lên một bậc, cứng đối cứng cũng không dễ dàng. Nói chung là có thể né tránh vô hạn, trừ phi sử dụng thần hóa, hoặc là thí hồn thương hồn kỹ, hoặc là chiếm hữu võ hồn của Hắc Ám Thiên Sứ, mới có thể tùy ý tiếp nhận Hạo Thiên chùy chân thân này. Cái Hạo Thiên chùy dài khoảng 7-8 mét đó, hiện ra màu ám kim. Chỉ riêng khi thế đã khiến người ta cảm thấy không gì địch nổi. Tà Nguyệt và Diễm bị đánh bay ra ngoài, lại bị thương thêm. May mắn trong hai hồn sư hệ phụ trợ đó, có một người là hệ chữa trị. Tuy cấp độ chỉ hơn 40, nhưng cũng thi triển hồn kỹ chữa trị, giúp hai người hồi phục thương thế. Ba người chúng ta đều không thể dùng vạn năm hồn kỹ. Hồ Liên Na nói nhỏ, dùng chưa đó đi, không thì chúng ta không đánh lại. Tiêu võ hồn của ta biến dị, không ổn định lắm. Nhưng cũng đủ để ba người chúng ta sử dụng. Nếu không dùng, chúng ta có thể sẽ thua. Ba người họ đều hiểu rõ uy lực của Hạo Thiên chùy. Được, hai người kia gật đầu. Ba người tạo thành thế tam giác. Võ hồn trên người đồng loạt sáng lên. 15 hồn hoàn liên tục đan xen trên người ba người. Là kỹ năng dung hợp võ hồn của ba người. Đại sư cao mày. Tiểu Phong. Trước đây ngươi đoán chỉ là hai người có kỹ năng dung hợp võ hồn. Không ngờ ba người này lại có kỹ năng dung hợp võ hồn của ba người. Vương Phong cũng nghiêm mặt lại. Võ hồn của Hồ Liệt Na từng biến dị. Trong ấn tượng của Vương Phong, là Hồ Liệt Na và anh cha cô có kỹ năng dung hợp võ hồn. Nhưng không ngờ giờ lại là kỹ năng dung hợp võ hồn của ba người. Chẳng lẽ nói, sau khi biến dị, độ phù hợp của võ hồn Hồ Liệt Na tăng cao. Thêm vào tình nghĩa đồng bạn nhiều năm của ba người, nên mới có kỹ năng dung hợp võ hồn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.